Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 91 đến 4, tàn nhẫn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhớ nàng gốc kèo ngày nào đã hậu hoạn khá lường, nói không chừng lại chuốc họa vào thân smiting nàng vui vẻ che miệng cười, hồn nhiên không phát giác lời mình nói đáng sợ cỡ nào, tiếp theo nàng còn hỏi khác Thái Phi nói xem, đạo lý này có đúng hay không? Thanh đi không phải ác nhân thích giết chác nhưng nàng cũng không phải thánh mẫu gì. Khác Thái Phi nhiều lần sinh sự, nàng nhịn đã lâu rồi, thất vương nhận rất nhiều đồ vật từ chỗ mẫu thân, Thanh đi không tin y không nghi ngờ xuất xứ của chúng, mấy lời của thế tử thất vương phủ trong đêm 30 đã đủ khiến nàng phiền chán, nàng chẳng hề có ấn tượng tốt đẹp nào với người một nhà này cả cho nên cũng không có bất cứ thương cảm đồng tình gì. Editor Ton Ton chuyện được đăng tại cung quang hang. Còn đừng nói thất vương bị tàn tật đã đủ đáng thương gì gì đá. Sinh ra ở hoàng gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người đời không thể tưởng tượng nổi, đáng thương kiểu đá, nhiều minh ước còn không được kia kia. Lại hoàng hậu ẩn chứa sát ý, khác Thái Phi ngồi la nhớt tại chỗ, mất hết ngôn ngữ, Thanh đi cũng chả thèm quan tâm, nàng chỉ nói. Ngẫm lại thì phần mộ của Quý Phi, Hiền Phi, Đức Phi và các hoàng tử khác đều đã sanh cả, Thái Phi cảm thấy, bệ hạ và bẩn cung. Có thể làm ra loại chuyện này nữa hay không? COHCOM Quang Hang, com đương nhiên là làm được. Facebook.com, sinh quang hàng năm đá hoàng để dám giết nhiều hoàng tử và cung phi của tiên đế, hiển nhiên hắn không để ý đến lời đàm tiểu của thế nhân, còn hoàng hậu này đây, chỉ cần nhìn vào cách làm việc của nàng, chỉ sợ nàng cũng không để ý, nói cho cùng, chỉ cần đế hậu thật sự động sát tâm, thì tất cả những thứ khác đều trở nên vô dụng, bạn họ hoàn toàn để ngoài tại sự khiển trách của dân gian, vậy thì còn có chuyện gì ảnh hưởng đến bạn hạ không? Không cá, lần này, Phác Thái Phi thật sự sợ hãi. 16 không có bất luận sự chuẩn bị nào, nước mắt Khác Thái Phi chảy dài, Khác Thái Phi dùng tư thế quỳ đi đến bên cạnh hoàng hậu thê lượng lên tiếng van xin nương nương, nương nương. Quả thật thất vương không biết gì hết, hết thảy đều là lỗi của ta, người đừng chút lên đầu của nó, van xin người. Chín Hái Phi làm gì thế, Thanh đi ra hiệu để cung nhân hai bên dịu bà ta lên, nàng lấy khăn tay tự mình lau nước mắt cho bà ta. Hiện tại bản cung đang dùng thái độ ôn hòa để nói chuyện với Thái Phi, bẩn cung không hy vọng đi đến bước đá Thái Phi hiểu chưa? CDT tơ tồn tồn mấy lời trước đá của hoàng hậu còn văng vẳng bên tai, Khác Thái Phi làm sao dám nói không, nhìn lên gương mặt trắng nõn nhặn nhụi xinh đẹp của hoàng hậu, chẳng hiểu sao bà có cảm giác giống như đang nhìn thấy hoàng đế tàn nhẫn giết chết các hoàng tử cho nên bà liên tục gật đầu không dám phản kháng. Thanh đi tạm hài lòng mỉm cười, nàng nhét khăn vào trong tay Khác Thái Phi rồi nhẹ giọng nói. Đã như vậy, bản cung sẽ sai người đưa sổ sách qua Thái Phi nghĩ cách đền bù lại thiếu hụt bên trong đi. Chín Hái Phi đừng cho là nhiều. Đây không phải là bổ sung thiếu hụt mà là đang mua tính mạng con cháu, rất đáng giá. Bàn tay Khác Thái Phi run run lau nước mắt phấn trên mặt đã trôi hết vì khắc lác cả điều trước mặt vị hoàng dậu này, bà phải cẩn thận từng ly từng tí nặn ra một nụ cười thoạt nhìn chật CQHFacebook.com, cung quang hang so Vân Chi so cung trẫm cũng rất nhớ nàng quảng hằng. Ây, tần tần vật không nói sao cho hết, ta đã hiểu, nương nương đừng lo lắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11A Bider Dick and Thanh đi cực kỳ dịu dàng vỗ vỗ tay bà ta dặn dài sau khi hồi tẩm cung của mình, Thái Phi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đến thất vương phủ đi, người lớn tuổi nên gần gũi con cháu nhiều một chút mới là chuyện tốt. Khác Thái Phi bị vị hoàng hậu trẻ tuổi trước mắt dọa sự đến suýt ưa mật nên tất nhiên không dám nói không, chẳng cần nghĩ ngợi, bà ta liên tục gật đầu đồng ý, Thanh đi cảm thấy mỹ mãn tựa lưng vào thành ghế, thuận thể đút thêm một viên ô mai vào miệng. Đã như vậy, bẩn cung cũng không giữ Thái Phi ở lại nữa, Thái Phi đi bình an, cẩn thận một chút. Editor Ton Ton Om Khác Thái Phi nhìn chằm chằm vào đôi môi khép mở của hoàng hậu, cụ thể nàng nói cái gì bà cũng không nghe được, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Cuối cùng bà đã có thể rời đi rồi. Sau khi liên tục cúi đầu thì thi lễ với hoàng hậu, Khác Thái Phi vội vàng rời đi, bởi vì bước chân quá gấp mà suýt chút nữa đã vấp phải ngạch Sita. Danh ca đưa mắt nhìn theo bảng lưng càng đi càng xa của Khác Thái Phi rồi mới nhỏ giọng hài. Nương nương, tại sao lại giúp bà ta được loại ngoẹn, để bà ta xuất cung đoàn tụ với Hát Vương à, mắt không thấy tâm không phiền, giữ lại làm gì? Thanh đi thản nhiên nói. Càn nữa, bà ta càn có tác dụng khác, anh gia cảm thấy khá hiểu. Nô thì ngu dốt, Thanh đi cũng không gạt Sanh ra, nàng cười giải thích. Người như bà ta đã quen thái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, dùng để đối phó người ta cũng là một thanh bảo đào ngạc y rúc hiểu loáng thoáng. Ý nương nương chính là bên phía thất vương. 11-11, chẳng phải đã nói rồi sao? Bẩn cung muốn tìm một mối duyên tốt cho Quý Phi Phi, Thanh đi và hoa tại thủy tinh trên tại mình, nàng lười biếng nói tiếp. Lại nói như bát nước để ra ngoài, sao có thể nói là không giữ lời chứ? vương phi của thất vương, đã qua đời nhiều năm. 11, nàng ta không xứng, khỏe môi Thanh Y cong lên thành một nụ cười lạnh, người thích là chó mè à thì phải tìm một vị trí thật thích hợp, nếu không chẳng phải sẽ lãng phí tài năng của người ta hay sao? Hàn nữa, nếu Khác Thái Phi xuất cung để thất vương phụng dưỡng, vậy thì trang cung không cần cấp cho bà ta một phần lệ nữa, lấy phần của bà ta phân chia đều rồi đưa sang chỗ Trương Thẩm nhị vị Thái Phi đi. Dứt nhiên Oanh Ca Ngạc Trúc nhẹ giọng nhận lệnh. Lục nữ quan đứng hầu một bên, bà cẩn thận quan sát hoàng hậu trong chốc lát, rất cuộc chỉ im lặng cúi đầu. Có lẽ chính là vì bản chất hai người có những điểm cực kỳ giống nhau cho nên bệ hạ mới đặc biệt yêu thương vị hoàng hậu này. Chàng nháy mắt đá, đây là lục nữ quan mà Hồ sinh ra một loại cảm giác. Vị hoàng hậu trẻ tuổi này, sát phạt quyết đoán, tính tình tàn nhẫn, kỳ thật không khác bệ hạ là mấy. Chẳng qua da còn nhỏ tuổi cộng thêm dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp cho nên phần CQH Facebook. Com, cung quang hang sô vân chi so cung chấm cũng rất quạng hàng tê tần tần nhở nàng quang tuyệt tinh tàn nhẫn kia bị che giấu đi, giống như núi băng khổng lồ bị che giấu dưới đáy biển sâu vạn trượng, cực ít người phát hiện. Bệ hạ yêu thương hoàng hậu, có lẽ từ trên người nàng hắn tìm ra được điểm cực kỳ giống mình. Nói chung tâm tinh xấu xa, rõ ràng ta chẳng cảm thấy các người đáng thương một chút nào ca. Thành đi đứng lên cùi người khẽ ngồi chậu hoa các hồ diệp trên bàn, nàng vừa mỉm cười vừa nói. Làng dạ bản cung độc như rắn rết quả thật các người không nên. Gái đây là trêu chọc ta, cách chương.